Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, ngươi có cái gì nha ý định? Ai, các ngươi biên thành, rốt cuộc là ai như vậy, cố chấp, Vương Quân thật sự là lửa giận khó chịu. Thư Bảo Nguyên, Vương Vi gọn gàng dứt khoát chọn tên, Thư Bảo Nguyên hắn tính toán cái gì nha gì đó. Vương Quân rất khinh thường nói. Cũng không trách Vương Quân xem thường Thư Bảo Nguyên. Thư Bảo Nguyên hiện tại đùa cái này một bộ. Cơ bản đều lúc trước Dương Vân chơi còn lại. Dương Vân tại Vân Đô cái kia vài năm. Thật sự muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Sau Thư Bảo Nguyên cái kia lùn mập cấp bậc. Cao không chỉ một bậc. Thậm chí một lần ngay nàng Vương Quân đều bị công hãm. Tự như thế cái khủng bố người, đến cuối cùng nhất còn không phải đảo trong tay Vương Vi. Chết tên liệt, biến thành trò cười, Thư Bảo Nguyên tử lừa đảo, rõ ràng dám khi dễ đến bọn hắn lão vương gia trên đầu đến. Cũng không vùng phao ngâm nước tiểu chính mình chiếu chiếu, Vương Vi lại nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ là không ủng hộ Vương đối với Thư Bảo Nguyên miệt thị. Tiểu cô, người này. Sao Dương Vân khó đối phó? A hát sao vậy nói? Vương Quân hiện tại đã hoàn toàn có thể thản nhiên đối. Mặt, Dương Vân, cái tên này. Dương Vân Đô đã chết tại An Sóng Quốc. Còn có cái gì nha tốt kiêng kỵ, dù sao tại đây lại không có người ngoài. Vương Quân hiếu kỳ chính là. Vương Vi đối với Thư Bảo Nguyên đánh giá như thế, cao. Dương Vân lúc trước làm người rất cao điều. Làm việc quá khoa trương rồi. Đừng nhìn cái kia sao cảnh tượng. Trên thực tế đắc tội với người không ít. Hết lần này tới lần khác lại không làm thực nghiệp. Phía sau cũng không có một người nào. Không có một cái nào rất giỏi đại nhân vật. Là toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Cho nên hắn nhìn về phía trên cảnh tượng. Trên thực tế rất dễ dàng bị đánh ngã. Vương Vi thật sự nói. Thư Bảo Nguyên không giống với, có cái gì nha không giống với, lần này, chẳng những Vương Quân rất chân thành mà nhìn xem hắn, ngay lão gia tử sắc mặt cũng ngưng trọng lên, Thư Bảo Nguyên so Dương Vân càng biết làm chỉ có bề ngoài. Còn chưa có đi biên thành trước kia, cũng đã tại trong tỉnh đem bả thanh thế tạo đắc rất đủ. Nói ra muốn như vậy mấy cái đều là hạng mục lớn. Tỉ như phi cơ sân cái gì nha, một bộ du học về thương nhân tạo phúc quê cha đất tổ phái đoàn. Trước sẽ đem chính diện hình tượng dựng lên, cho nên chàng diện thượng những kia đại nhân vật ủng hộ hắn. Cũng rất lẽ thẳng khí hùng, không sợ người nghi vấn. Vương Vi rất tỉnh táo mà phân tích nói, cái kia còn gì nữa không? Vương Quân hỏi, nhìn Vương Vi cái này tư thế. Nên vậy còn có rất nhiều lời muốn nói. Còn có chính là hắn chủ động tránh được Vân Đô. Đem bả biên thành tuyển làm mục tiêu. Là tốt cao minh cách làm. Tại Vân Đô, đại nhân vật quá nhiều. Các mặt muốn phối hợp quan hệ cũng nhiều. Hắn một cái hào không có căn cơ người bên ngoài. Bất kể là đập vào thương nhân Hồng Kông bài tử cũng tốt. Có lẽ hay là đập vào biên thành người bài tử cũng tốt. Tại Vân Đô đều là chơi không chuyển, chỉ cần thăm dò rõ ràng những kia phương pháp, tự đủ hắn uống một bình. Như thế nói, hắn muốn tại Vân Đô chỗ dựa, không sai biệt lắm muốn theo thủ đô bên kia chào hỏi xuống. Chính thức đại nhân vật mới bằng lòng cho hắn mặt mũi. Cùng hắn gặp mặt, hắn đi biên thành, cấp bậc lập tức tựu thấp xuống suốt một cái cấp bậc. Chỉ cần trong tỉnh có người chào hỏi, tại biên thành tựu có rất nhiều người cho hắn mặt mũi. Vương Quân nhíu mày tưởng tượng, quả nhiên là như vậy hồi sự. Ví dụ như nàng Vương Quân, tại trong tỉnh thì ra là giống nhau. Mặc dù có tiền, nhưng lại xa xa chưa nói tới quyền thế ngập trời. Cùng nàng không sai biệt lắm thân phận địa vị, vừa nắm một bó to, nhưng nàng nếu đi phía dưới địa khu thành phố. Cái kia có lẽ hay là rất được tôn trọng. Phía dưới người đều tranh nhau hướng nàng nịnh bợ nịnh nọt. Vân Đô bên này chỉ cần có một vị cũng đủ sức nặng đại nhân vật. Thậm chí chỉ cần có một vị cũng đủ sức nặng con ông cháu cha cho Biên Thành chào hỏi. Hơn nữa Thư Bảo Nguyên tiền tài mở đường, cũng đủ để lại để cho hắn tại Biên Thành hô phong hoán vũ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, Thư Bảo Nguyên người này, so Dương Vân chuyên nhất, Vương Quân không khỏi ra mặt đỏ lên, lập tức tự ý thức được tự mình nghĩ lệch. Vương Vi nói, chuyên nhất, cùng nàng muốn, chuyên nhất, sẽ không là một chuyện. Dương Vân tại Vân Đô thời điểm, nhìn về phía trên cảnh tượng, Vân Phàm thế gia thường xuyên khách quý chật nhà, tựa hồ cùng với đều có thể nói được thượng lời nói. Thời khắc mấu chốt, lại không có một người nào, không có một cái nào có thể cho hắn ra lực lượng lớn nhất người. Thư Bảo Nguyên không giống với, hắn tại Vân Đô, chỉ nhận chuẩn một người. Tại Biên Thành, có lẽ hay là chỉ nhận chuẩn một người, đều là ai, tại Vân Đô. Hắn nhận thức chuẩn Vương Triệu Nghị là hắn. Hừ, Vương Quân nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, sự quan hệ giữa hai người rất giống nhau. Thậm chí khả năng còn có chút qua lại. Nhưng có một chút là khẳng định, thì phải là Vương Triệu Nghị danh tiếng tất nhiên lấn át Vương Quân. Nói cho cùng, có lẽ hay là song phương lão gia tử một cái nghỉ hưu một cái tại nhiệm khác nhau. Trước mắt Vân Đô những này đại bài con ông cháu cha bên trong, Vương Triệu Nghị xem như tương đối sinh hoạt một cái, giang hồ, thượng thanh danh vang dội, mặt mũi cũng đại, cái kia tại Biên Thành hắn nhận thức chuẩn là ai, Văn Thị Trường. Vương không khỏi nhăn đầu lông, mày, Văn Thị Trường, Văn Khai Cương, tuy nhiên tạm thời vẫn chỉ là Biên Thành chính phủ một bà. Không phải thị ủy lão đại, nhưng bay lên thế rất rõ ràng. Thực tế rất được Vương Triệu Nghị phụ thân thưởng thức. Vương Triệu Nghị gia lão tử, trước mắt tại trong tỉnh cũng là sắp xếp thượng số đại lão. Cho nên tại Biên Thành, cho dù là thị ủy lão đại, cũng muốn đối với Văn Thị Trường khách khí ba phần. Tương đối mà nói, Văn Khai Cương cái này thị trường, làm được tương đối mạnh thế. Không phải cái loại này khúm núm, lão nhị. Thực tế tại ủy ban thành phố, hắn là uy phong lẫm lẫm. Thật sự, lão một, Thư Bảo Nguyên tại Vương Triệu Nghị đề cử phía dưới, gắt gao ôm lấy Văn Khai Cương đùi. Không thể không nói, là một đầu cực cao minh sách lược. Văn Khai Cương cùng hắn dây dưa càng sâu, lại càng hạ không được thuyền. Đương nhiên, đối Biên Thành những thứ khác đại nhân vật, Thư Bảo Nguyên cũng là muốn ứng phó. Nói như vậy, không đến mức theo chân bọn họ trở mặt. Cái này béo nục béo nịch lừa đảo, đạo lý đối nhân xử thế thượng rất lợi hại. Vậy ngươi ý định sao vậy xử lý? Lão gia tử bất động thanh sắc mà hỏi một câu. Mới nghe được Vương Quân nói Vương Vi bị tạm thời cách chức, bị xử phạt thời điểm, lão gia tử tuy tức giận, lại cũng có chút sờ không rõ ý nghĩ, không biết mình đứa cháu này rốt cuộc là đắc tội thần thánh phương nào. Nếu chỉ đắc tội bình thường phân cục lãnh đạo, lão gia tử xác thực sẽ không quá để ở trong lòng, bất quá là một chiếc điện thoại vấn đề. Thậm chí đều không cần hắn tự mình gọi điện thoại, giao cho thư ký hoặc là Vương Quân đi làm là được. Nhưng lão gia tử trong suy nghĩ, cảm thấy vấn đề này có kỳ quặc. Tây Thành phân cục lãnh đạo không biết thân phận của Vương Vi địa vị. Cục thành phố tổng là không ai biết, ít nhất Hồ Vệ Quốc cùng Hồng Phong cũng biết. Tây Thành phân cục người như vậy làm ẩu, hai vị này sẽ không ra cái mặt đã bọn hắn không ra mặt. Vậy thì nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại tìm được nguyên nhân, phòng trừng, thu thập Vương Vi cái này chỉ thị, chính là Văn Khai Cương trực tiếp ở dưới tiếp nhận chỉ thị người. Nói không chừng đúng vậy Hồ Vệ Quốc bản thân. Chỉ có điều Hồ Vệ Quốc thông minh, không chịu trực tiếp ra mặt mà thôi. Nếu như không phải liên quan đến cháu của mình, lão gia tử kỳ thật có lẽ hay là rất giải thích Hồ Vệ Quốc. Một cái cường thế thị trường, không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Đương nhiên, nếu như lão gia tử Lôi Đình tức giận, tung xem như Văn Khai Cương, cũng phải nghĩ kỹ, có phải là nhất định phải cùng Vương Lão Hổ đối nghịch rốt cuộc. Hổ Lão Hùng Phong tại. Bất quá, lão gia tử nhưng bây giờ muốn lại nghĩ kỹ đứa cháu này cân lượng. Phá án quả nhiên là tốt, cái này không cần hoài nghi, đã bị vô số lần sự thật nghiệm chứng qua rồi. Hiện tại tự xem đụng phải loại này phức tạp cục diện, hắn có phải là có toàn bộ đem bả khống năng lực. Điểm này rất trọng yếu, nếu sự thật chứng minh, Vương Vi chỉ là một tốt nghiệp vụ cảnh sát, cái kia sau này hắn lên trước, ngay tại nghiệp vụ trong phạm vi hoàn thành tốt rồi. Mặc dù càng lợi hại, tiền cảnh cũng rất có hạn. Nếu Vương Vi có thể chứng minh chính mình khống chế toàn bộ năng lực cũng cùng nghiệp vụ năng lực đồng dạng xuất sắc, lão gia tử đối với hắn quan cảm tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Không thể nói trước, muốn buông tha chính mình tấm mặt mo này, vì hắn mưu cái càng lớn tiền đồ. Cái này bản án, thủ trọng chứng cớ, muốn làm thành thiết án. Vương Vi khẳng định nói, chưa từng có cứng rắn ngạnh chứng cứ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không nhúc nhích được Thư Bảo Nguyên. Lão gia tử cau lại hai hàng lông mày, nói ra, ngươi trước kia, không có làm qua kinh tế bản án, là không có làm qua. Nhưng yếu điểm luôn tương thông, Vương Vi vững vàng nói, tại nơi này thời không, hắn xác thực không có làm qua kinh tế bản án. Nhưng ở cái khác thời không, lại tựu chưa hẳn thấy. Mặc dù nói, đại đa số kinh tế bản án đều là do viện kiểm sát bên kia điều tra và giải quyết. Bất quá viện kiểm sát nhân thủ không đủ, thực tế khuyết thiếu cường hữu lực chuyên nghiệp hình trinh nhân viên. Cho nên nhiều khi đều không thể không thỉnh hình trinh bên này hiệp trợ. Không ít bản án chẳng những muốn nhờ lão cảnh sát hình sự trí tuệ cùng kinh nghiệm, còn phải mượn nhờ bọn hắn, tuyến nhân hệ thống. Tuyến nhân là từng cảnh sát hình sự đều trở lại tránh không được chủ đề. Cho nên, kỳ thật rất nhiều kinh tế bản án, chính thức phá án và bắt giam chủ lực, có lẽ hay là cảnh sát hình sự. Vương Hổ liếc hắn một cái, trong ánh mắt có tín nhiệm cùng mong đợi ý. Bất quá vẫn là phân phó một câu, kinh tế bản án rất phức tạp. Đơn thuần dựa vào ngoại bộ đột phá thường thường hiệu suất không cao thành lũy có lẽ hay là phải nghĩ biện pháp từ bên trong công phá. Dạ, Vương Vi sâu chấp nhận, kinh tế bản án, trọng yếu đúng là khoản vãng lai. Những này là chủ yếu chứng cớ, còn chân chính quan trọng hơn khoản. Nhất định là nắm giữ ở người bên trong trong tay. Theo bên ngoài đột phá, cơ hồ không có đùa giỡn. Mà Thư Bảo Nguyên chuyện này lại đặc biệt không giống người thường. Bây giờ còn không phải án đặc biệt tử, không thể tượng mặt khác kinh tế bản án đồng dạng phái ra rất nhiều kiểm sát viên cùng cảnh sát tiến vào chiếm giữ Thư Bảo Nguyên công ty công nhiên kiểm toán. Người ta bây giờ là du học về kiều bào, là tới ủng hộ quê quán kinh tế xây dựng. Không có bằng chứng, bằng cái gì nha cha người ta Văn thị trưởng đầu một cái không đáp ứng. Cha, biên thành bên kia, cũng không phải hắn Văn Khai Cương một người định đoạt. Ta xem, lúc cần thiết, đi Tần Văn chạy chỗ đó một chuyến, nhìn hắn nghe thấy Khai Cương có phải là có thể một tay che trời. Vương Quân tức giận phẫn nói, phá án sự tình, nàng thật không hiểu, nhưng lão gia tử như thế thận trọng thần sắc, nàng nhưng lại minh bạch. Chuyện này, không đơn giản, Tần Văn lúc trước biên thành lão đại, tại biên thành có tuyệt sức ảnh hưởng lớn, hiện tại lại tiếp lão gia tử trước kia vị trí, tại trong tỉnh cũng là có số đại lão, tung xem như Vương Triệu Nghị gia lão tử. Tại Tần Văn trước mặt cũng muốn khách khách khí khí. Lão gia tử nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vương Vi cũng cười, lại nói thêm một câu, tiểu cô, chúng ta đi tìm đến Tần Bí Thư. Nói cái gì nha nha, Vương Quân đôi mắt đẹp trừng. cả giận nói, đem cái này sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn nghe. Không tin hắn hội thờ ơ, hắn cho dù có động tại chung, cũng không quá đáng là xem tại gia gia trên mặt mũi cùng thoáng một tí hy bùn. Vương Vi lắc đầu, thở dài nói, tìm, ta là sớm muộn muốn đi tìm hắn, nếu không phải thỉnh hắn chiếu cố, mà là thỉnh hắn chủ trì công đạo. Lão gia tử khóe miệng, rốt cục lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn về phía trên, rất vui mừng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.